Chồng yêu là quỷ, chương 361 đến 3, góc truyện audio.com. Tôi đã hoàn toàn bị lời của ông ta khiến cho mông lung, hỏi ông ta có lầm hay không. Tôi dĩ nhiên biết ba hồn bảy vía không đầy đủ là ý gì, chính là hồn phi phách tán mà, em họ tôi chính là một ví dụ. Dựa theo người nước ngoài này giải thích, Tô Mộc cũng giống như em họ tôi là hồn phách không đầy đủ, thậm chí nói bây giờ anh ấy có thể cũng chỉ còn lại một luồng phách, điều này sao có thể. Em họ tôi sau khi hồn phách không đầy đủ thì ý thức không được hoàn chỉnh, còn Tô Mộc vẫn giơ tay nhấc chân như người bình thường, hoặc nói đúng hơn là như quỷ bình thường, làm sao lại có thể là hồn phách không đầy đủ. Huống chi sau khi tôi tìm được Tô Mộc còn mang anh ấy đi gặp mặt Giao Tiên bọn họ, nếu như hồn phách Tô Mộc không đầy đủ thì Giao Tiên bọn họ nhất định có thể nhận ra, tại sao chúng tôi một chút cũng không nhìn ra, ngược lại người nước ngoài này lại nhìn ra. Tôi liền hỏi người nước ngoài đây là ý gì? Tại sao ông ta lại nói hồn phách Tô Mộc không đầy đủ, từ triệu chứng nào mà ông ta nhận ra điều này? Nghe tôi hỏi một chút, người nước ngoài nhận thấy tôi không biết chuyện này liền giải thích. Ở phương Tây có phương pháp quan sát linh hồn khác phương Đông. Phương pháp của phương Đông các ngài rất lợi hại, cũng rất tinh chuẩn, nhìn qua thì thấy cậu ta không có vấn đề gì. Nhưng trong quan niệm phương Tây chúng tôi thì linh hồn có sức nặng, mỗi một linh hồn đã chết bất kể khi còn sống cao thấp mập ốm thế nào khi chết đều là 21 gram, thiếu 1 gram cũng không được. Mà linh hồn của bạn của ngài chỉ có 3 gram, nhẹ giống như gió, tùy lúc có thể phiêu tán theo gió. 3 gram, sao ông đo được, còn đặc biệt tính toán được cân nặng của hồn phách sao? Tôi hỏi, ông ta nói hồn phách Tô Mộc mà nặng 20 hay 18, 19 gram cũng không có vấn đề gì, dẫu sao bây giờ anh ấy yếu ớt mà, nhưng chỉ còn 3 gram thì quá nhiều, chỉ bằng 1/7 hồn phách bình thường, chẳng lẽ 7 phách của anh ấy bây giờ chỉ còn có 1 phách? Nghĩ tới đây người tôi bỗng run lên, trong lòng toát ra một ý niệm không tốt, có điều ý niệm này vừa mới xuất hiện tôi liền vội vàng bóp chết. Bây giờ tôi là thần, đối với chuyện dự đoán rất linh nghiệm, thậm chí nhiều chuyện sẽ theo hướng tôi muốn mà xảy ra, bây giờ tôi không thể nghĩ bậy. Quả thật có cân đo lường hồn phách chúng tôi gọi là cân thánh. Có điều dự đoán 3 gram vừa rồi là tôi cân bằng mắt, đã gặp rất nhiều hồn phách, bây giờ tôi cơ bản liếc mắt cũng có thể thấy được sức nặng của hồn phách. Dĩ nhiên nếu ngài không tin, xuống máy bay thì có thể theo tôi tới nhà thờ, ở đó có cân thánh, ngài có thể cho bạn mình cân một chút, tôi chính là mục sư Black đảm nhiệm ở nhà thờ Christchurch. Điểm đến chuyến bay này chính là thành phố Christchurch của New Zealand, nghe được ông ta chính là mục sư thành phố này tôi liền gật đầu một cái, nói như vậy cũng được, sau khi xuống máy bay chúng tôi sẽ tới nhà thờ để cân trọng lượng ngay. Nếu quả thật là 3 gram, điều này có nghĩa là gì? Tôi hỏi Black, cách chương.